cậu ấy là của tôi. Chương 48, góc truyện audio.com. Đến gần 10 giờ đêm thì Nguyên Dỗ được siêu với Gen đi ngủ, anh quay trở lại phòng khách ngồi với Sơn. Trời ơi, bà xã nấu cơm ngon quá, sao ở nhà không nấu ngon vậy đi. Nguyên vừa xà xuống thì nhào vào ôm Sơn vật ngã ra so. Pha, ăn cho lắm rồi rượt mỡ à, nhà của Nhi đấy, đừng có tào lao. Sơn cố gắng đẩy Nguyên ra nhưng không được nên cho mày dọa Nguyên. Thả em bây giờ thì cả tuần sau nghỉ ở nhà nha. Nguyên vẫn không buông tha cho Sơn. Đạp chết bây giờ, tuần sau nhiều việc mà bắt em nghỉ. Nói thật thì Sơn năn nỉ mãi thì Nguyên mới cho Sơn đi làm, vì ở nhà chán ngắt chẳng có việc gì làm. Nguyên hay ra điều kiện là nghỉ một tuần hoặc một tháng nếu muốn Nguyên buông tha cho Sơn. Sơn đang bận suy nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt tóe lửa của Nguyên, thật sự là hắn rất sợ ánh mắt đó. Làm người chồng lý tưởng đi anh ơi, gì mà đe dọa vợ anh ghê thế. Nhi từ trên lầu lết xuống cùng với cái chăn quấn trên người cười giải vây cho Sơn. Nghe tiếng Nhi, Sơn lấy hết sức mạnh của mình đẩy Nguyên ngã xuống sàn không thương tiếc, rồi vuốt lại mái tóc rủ rối của mình. Bộ bọn anh làm em khó ngủ hả? Em chưa khỏe mà. Đâu có, em xuống kêu hai anh lên phòng kế bên ngủ. Khuya khoắt thế này mà chưa ngủ là mai ông Nguyên bắt anh ở nhà đấy. Nhi vừa ho vừa cười rồi xách mông về phòng. Sơn trừng mắt với Nguyên, thì ra anh chỉ đang câu giờ để Sơn không đi ngủ sớm và mai anh sẽ bắt Sơn ở nhà vì tội ngủ trễ. Nguyên với Sơn rượt nhau lên phòng trong im lặng để không đánh thức ba người kia. Reng, reng, tiếng chuông điện thoại của Nguyên vang lên mà Nguyên đang lục lọi chăn từ trong tủ quần áo ra nên kêu Sơn nghe dùm. Sơn ngạc nhiên khi thấy người gọi trong đêm thế này lại là Quân. Sơn cũng biết việc chiều nay vì nghe Nguyên kể mà cứ như anh sắp đánh nhau với Quân đến nơi. Vội bắt máy, alo, có chuyện gì không Quân? À ừ, Sơn hả? Nguyên đâu, cho tôi gặp một chút được không? Quân nghe thấy tiếng bên kia giọng quen quen đoán ngay là Sơn nên hỏi ngay. Sơn im lặng chỉ vào điện thoại rồi đưa cho Nguyên. Nguyên mà thấy Quân gọi thì anh chắc rằng anh chàng này thông não được rồi nên giọng nghe là muốn đập vào mặt. Gọi ta có chuyện gì? Có phải mi muốn xin lỗi không? Ơ Quân chỉ biết ba chấm, Nguyên đoán được luôn sao? Mi muốn về với gia đình mình cứ nghe ta. Mai gặp nhau lúc 6 giờ 30 trước cổng trường tụi nhỏ nhé. Nguyên nói một tràng rồi cười ha hả như phù thủy rồi cúp máy. Sơn chỉ biết câm ní, chẳng biết giờ Quân có giống Sơn không nữa. Người gì đâu mà, ít nhất cũng phải để người ta nói đã chứ. Vô duyên hết sức, bà xã à, mai em nghỉ được rồi đó. Nguyên giơ đồng hồ chỉ điểm 10 giờ 40 là quá giờ khuya của Sơn. Đồ lật lọng, Sơn phồng mang trợn mắt nhìn Nguyên rồi chùm chăn ngủ luôn. Còn Nguyên vẫn ngồi bên cạnh Sơn nhưng chưa ngủ, khóe miệng anh bỗng nhếch lên thành một nụ cười. Trong đầu anh đã ó một kịch bản hoàn hảo. Sáng hôm sau, vợ yêu ở nhà chăm sóc Nhi nhé. Nguyên vác cặp của hai đứa nhỏ rảo bước ra ngoài, vội đặt nụ hôn lên trán Sơn. Có vẻ chưa đủ nên Nguyên đặt nụ hôn nhẹ lên môi Sơn. Sơn vẫn xị mặt ra đó rồi xua tay, Nguyên hí hửng cùng với hai đứa cháu chạy ra xe. Ba bác cháu đã lên xe đi thì lúc này Nhi mới chạy xuống. Rèn với siêu đâu, anh Sơn? Nhi hỏi Sơn với vẻ mặt hốt hoảng. Nguyên chở hai cháu đi học rồi. Em nghỉ đi, em mờ chuyện nhà để anh lo. Sơn vừa cười vừa dọn bàn ăn, để lên bàn một tô cháo nóng. Ăn đi cho nóng, trời ơi, hôm nay nhà trường cho nghỉ mà. Sau câu nói đó không khí chợt trở nên ba chấm, góc chuyện audio.com. Sơn gọi điện cho Nguyên chở Gen với siêu về nhưng anh không bắt máy. Hắn ta chở bọn chúng đi chơi rồi. Sơn như muốn bóp nát luôn cái điện thoại trên tay. Được nghỉ thì dẫn đi chơi là chuyện đương nhiên nhưng với Nguyên thì để hai đứa nhỏ lọt vào tay của anh thì chẳng biết chuyện gì xảy ra. Về phần Nguyên, sau khi tắt nguồn điện thoại thì anh vừa lái xe vừa trò chuyện với hai đứa nhỏ. Hai đứa muốn đi đâu chơi? Đi bơi. Siêu thừa biết hôm nay được nghỉ vì cô bé đã cô giáo nói khi phụ huynh khác đến đón con. Ủa, hôm nay đi học mà. Gen chợt nghe thế liền mở to mắt hỏi Nguyên. Anh biết ngay là chàng này suốt ngày loanh quanh với đống sách thú vị kia nên chẳng màng tới chuyện gì thay đổi, chỉ biết làm như lịch trình đã cài sẵn. Hôm nay trường nghỉ mà Gen, anh không chịu đi hóng chuyện gì hết. Sổ phòng má trêu ngươi Gen, con bé kia, nói chuyện với anh vậy hả? Gen nhéo mũi siêu làm mũi cô bé đỏ phừng lên. Hứ, siêu xoa mũi của mình rồi hí hửng với Nguyên. Đi bơi nha bác Nguyên. Siêu thích bơi lắm, kết quả là, đi công viên, Gen chẳng màng tới thế sự, có gì vừa đi vừa ăn là cậu nhóc không ý kiến, còn siêu thì mặt sáng ngoét lại. Hai đứa ăn đi, Nguyên chìa ra hai cây kẹo bông, cười hí hởn. Cháu xí cây màu xanh lá, Gen vừa nói vừa cầm lấy một cây kẹo bông. Siêu quay người ra chỗ khác không thèm đoái hoài gì tới cây bông bồng bềnh kia. Nguyên biết là cô bé đang giận nên anh nháy mắt với Jen. Siêu không muốn ăn kẹo bông này sao? Nguyên vờ ngồi xổm đối diện với Siêu cười nhăn nhó. Không thích, Siêu lại quay đi hướng khác. Không thích à, cho anh nhé. Jen bắt đầu xích người lại gần Siêu. Kẹo bông ngon quá nên anh ăn hết rồi. Siêu nhìn Jen rồi gật đầu, Nguyên đưa cây kẹo bông cho Jen. Cậu nhóc xé một ít kẹo đưa cho Nguyên. Kẹo ngon đúng không Jen? Siêu không ăn, đúng là uổng thật. Nguyên bắt đầu ngồi vờn qua vờn lại. Siêu tối mặt giật lại cây kẹo từ tay Jen. Không cho anh hai nữa. Kẹo này là của Siêu, ừ ăn đi. Anh còn một cây mà. Jen bây giờ mới chìa ra cây kẹo bông nguyên si của cậu. Cô bé nhìn cây kẹo mới biết mình vừa bị nhử. Nhưng thôi kệ, có ăn là được rồi. Bà bác cháu đang ngồi ngắm trời thì có bóng dáng quen thuộc đang tiến tới gần. Jen với Siêu thấy quen nên nhảy xuống ghế chạy về phía người đó. Chú Quân, cả hai ôm chầm lấy Quân, miệng cười tâu toét. Quân cõng Jen còn tay thì bế Siêu tiến gần đến Nguyên. Cậu gọi tôi ra đây làm gì? Đi chơi, hôm nay Siêu với Jen được nghỉ học mà. Nguyên cười, đút tay vào túi rồi đi luôn chẳng nói thêm lời nào. Thế là bốn người chạy từ khu vui chơi đến khu vui chơi khác. Trẻ con thì đành để chúng thích thú với mọi thứ nhưng sao hai cái ông kia còn làm biểu cảm kinh hơn cả Jen với Siêu? Sao chú Quân với bác Nguyên lại lôi mình vào đây vậy? Jen ngồi trên con ngực trong cái vòng đu quay mà mặt xám xịt, cậu không hứng thú với cái trò xoay vòng nhí nhố này đâu. Kệ đi anh, hai người ấy vui lắm kìa. Siêu chua mỏ chỉ về phía sau nơi có hai ông già đầu còn leo lên cái đu quay sặc sỡ rồi chụp ảnh tự sướng cứ như chưa bao giờ được chơi. Siêu với Jen cũng bó tay chỉ biết cười méo. Chơi cũng thấy mệt nên cả bốn người quyết định nghỉ chân ở một tiệm kem nhỏ gần đó. Quân vào nhà vệ sinh một tí nên giờ chỉ còn ba bác cháu kia ngồi đợi món đã gọi. Hai đứa thích chú Quân lắm hả? Nguyên tranh thủ nói chuyện với hai đứa nhân lúc không có Quân. Dạ, chú ấy vừa hiền, vừa đẹp trai nữa. Siêu nghe nói đến Quân thì mắt cô bé sáng lên. Mê trai, Jen ngồi kế bên cốc vào đầu Siêu. Kệ em, góc chuyện audio.com. Sổ lè lưỡi trêu ngươi Jen. Nguyên chống cằm nhìn hai đứa cãi nhau mà tự cười một mình. Thế có muốn chú Quân trở thành ba của hai đứa không? Nguyên thốt ra một câu mà làm ngưng hoạt động của Jen với Siêu. Quá tuyệt luôn còn gì. Hai đứa bây giờ mắt sáng rỡ y chang nhau. Vừa dứt câu thì một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau hai đứa cất lên. Jen với Siêu nói thật không vậy? Ý chú Quân làm bọn cháu hết hồn hà. Thật đấy chú mà làm ba Jen với Siêu là hay quá luôn. Chú làm ba của Jen với Siêu nhé. Ánh mắt đen huyền của Siêu mở to ra, khuôn mặt rạng rỡ, vô tư hồn nhiên hỏi Quân. Jen thúc tay Siêu rồi nhăn nhó, cậu bé trùng mắt xuống nhìn Siêu. Mình có ba rồi mà. Ba có về đâu? Siêu bắt đầu gắt gỏng. Ba sẽ về mà, em đừng có lung tung. Jen bây giờ lại đổi thêm một ánh mắt lạnh lẽo nhìn Siêu. Nguyên nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào ba người kia, anh dường như đã nghĩ ra được cái gì đó. Này hai đứa, cái người tên Quân là... Anh Nguyên, anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Sơn vừa thấy Nguyên lấp ló sau cánh cửa cùng với hai đứa trẻ thì Sơn bắt đầu gào thét. Vâng là 9 giờ tối ạ, Nguyên đưa tay gãi đầu rồi nhìn đi hướng khác. Binh, bóp, Sơn đã hạ đo ván Nguyên bằng tay không? Bác Sơn thật đáng sợ. Siêu xanh mặt nói khe khẽ với Jen, nói bác nghe ông già nay đã đưa hai cháu đi đâu mà bây giờ mới về. Sơn quay qua tươi cười với Jen và Siêu. Nói thật thì sau khi chứng kiến Nguyên bị hạ đo ván như thế nên Jen với Siêu kể tất tần tật những gì đã xảy ra. Sơn nghe xong thì nắm cổ lôi Nguyên lên phòng không quên nhắc nhở Jen với Siêu đi tắm và Sơn đã chuẩn bị sẵn luôn cả nước ấm. Nhi đâu rồi em, Nguyên vừa bị lôi vừa hỏi. Em ấy kêu còn lên công ty một xíu mà đi cả tiếng rồi. Mà anh tính làm thật ấy hả? Sơn khóa cửa phòng rồi nằm phịch xuống giường. Thế em nghỉ chạy ra nói với Nhi chắc em ấy chịu nghe. Cái này là phải tự em ấy nói. Nguyên lựa quần áo, ánh mắt tinh ranh của anh lại xuất hiện. Anh chắc là không nguy hiểm chứ? Bao nhiêu người tham gia vào vụ này? Sơn lại bật người dậy nhìn Nguyên, nói thật lúc nãy nghe hai đứa kể vụ này nhưng thấy cứ sao sao ấy. Mọi người nhưng chỉ có Nhi là không biết vụ này đã được sắp đặt. Nguyên cười với tà khí, mà lúc nãy em đánh anh đau quá đấy. Buông ra, tên mất nết này, e hèm, và đó là hậu quả vì đã làm mất hình tượng soái ca trong lòng mấy cháu của Nguyên. Alo, Nhi trên đường về bỗng nhận được cuộc gọi. Nhi yêu vấu, mai ra sân bay đón anh nhé. Anh gọi cho Nguyên không được. Giọng của Nam cất lên một cách nhí nhố, ồn ào. Chết ở bên Mỹ luôn đi, về làm gì nữa. Nhi thật tình muốn nghiến cái điện thoại lắm luôn. Năm trước Nam tự nhiên lôi Trung qua Mỹ luôn mất tích không liên lạc được nên cô hơi bực. Thôi mà, anh về với Trung, anh tính ở cái nhà em đó. Được không em gái yêu quý của anh? Nam bắt đầu dùng cái giọng ẻo ẻo nghe mà nổi cả da gà. Chung qua với em còn anh thì lót báo ngoài đường ngủ cũng được. Cúp máy, Nhi dứt câu là cúp cái dục không cho Nam nói thêm câu nào. Người ngồi kế Nam trên máy bay chẳng ai khác là Chung bắt đầu do la tình hình. Sao anh, em ấy cho em ở ké mà dám ném anh ra ngoài đường kia. Nam vừa chấm nước mắt với Chung, cái số tôi thiệt khổ, về thăm gia đình mà bị hắt hủi vậy sao, ai kêu giỡn cho cố vào, về tới nơi em sẽ dẫn bé Gen với bé Siêu đi chơi. Chung nhí nha nhí nhảnh, nhún qua nhún lại, e hèm, anh đưa em về là nhờ Nguyên nói giúp đấy nhé, dẫn hai đứa đi mà không rủ anh rồi quên nhiệm vụ thì anh cho em nát mông. Khóc chuyện audio.com, Nam béo má Chung kéo căng đến nỗi mà mặt Chung biến dạng. Chung nghe đến đó bỗng ngưng cười, xoa má rồi lại nhìn Nam. Thiệt tình, Quân với Nhi là hai đứa rắc rối nhất trong bọn mình. Giải quyết cho xong vụ này thì đến chuyện tụi mình. Nam thấy Chung nhìn liền thở dài nhìn vào khoảng không. Em mong phi vụ này thành công. Nhưng nếu thành công mà bị lộ thì sao? Chung lại nhăn mày, cậu không thể tưởng tượng tới cảnh Nhi phát điên đáng sợ đến thế nào. Thì lúc đó đã thành công rồi nên chỉ có người bầy têu chết thôi. Mà ngủ đi, mai là đến nơi rồi. Nam ôm Chung rồi hạ ghế xuống. Hai người chìm vào giấc ngủ và ở nếu nhà Nhi ở miền Nam thì ở miền Bắc có Tuấn và Minh đang chuẩn bị gói ghém đồ đạc lên máy bay để tề tựu cả đám cho một phi vụ rắc rối. Tất cả đều mong sẽ gỡ được những sợi dây rối cho Nhi và Quân. Một phần vì đó là ý từ lâu của cả đám nhưng chẳng ai thèm nói, một phần vì nghĩ về bé Gen và bé Siêu ngày nào cũng mong ba chúng về. Hy vọng nó thành công, cách chương.